Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3072 Một mặt mộng ép ma thiên đế chủ, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Diệp Xâm Lâm, Tô Hàn lông mày nhướng lên. Từ Diệp Xâm Lâm ở đâu? Trung đẳng tinh vực nhất phía Tây, tới gần Man Di tộc nơi ở. Ở nơi đó, có một tòa thật to thế lực, kỳ danh, Bạch Hổ Thánh Triều. San San, Tô Hàn hô một tiếng. Mộ Tĩnh San ứng tiếng. Thanh âm của nàng rất nhỏ, tựa hồ là cố ý tại Tô Hàn trước mặt, bảo trì này loại kỳ thật cũng không có được ôn nhu. Thánh Vô Song đám người lúc mới bắt đầu nhất, đều khiếp sợ. Mộ Tĩnh San loại nữ nhân này, thế mà cũng sẽ ôn nhu. Tô Hàn trùng sinh một lần, tựa hồ cái gì cũng thay đổi a, người thấy thế nào? Tô Hàn hỏi, Mộ Tĩnh San nhẹ véo nhẹ lấy Tô Hàn bả vai, nói, điều này hiển nhiên không phải Nhũng Đế chiều kia chủ ý. Bọn hắn còn không có can đảm này, Huy Hoàng Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều, còn có Hắc Ám Thánh Triều bọn hắn, là đang thử thăm dò ta Bạch Hổ Thánh Triều, cũng là tại dùng cái này, tới chân nhiếp ta Bạch Hổ Thánh Triều. Tô Hàn nhẹ gật đầu, bởi vì Bạch Hổ Thánh Triều trước đó ra tay, giết năm đại đế triều 150 triệu chiến binh, việc này coi như là Nhũng Đế triều kia có thể buông xuống, Thánh Triều cũng không bỏ xuống được. Bạch Hổ Thánh Triều tự mình xuống tràng, này có nhục Thánh Triều uy nghiêm, lẽ ra không nên. Mà lại, chỉ dựa vào Bạch Hổ Thánh Triều một câu, cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều phân chia giới hạn, liền có thể đem việc này cho lược qua rồi. Không thể nào, gõ núi đánh hổ, này chút Thánh Triều, đế triều loại hình, liền là muốn dùng cái này, đến xem Bạch Hổ Thánh Triều thái độ. Như Bạch Hổ Thánh Triều chấn nổ, vậy liền chứng minh. Bạch Hổ Thánh Triều vẫn như cũ còn có niềm tin. Nếu là như vậy ẩn nhẫn, cái kia cũng nói, đích thật là đã cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều phân chia giới hạn, dùng cái này sự tình làm chuẩn, ngày sau hai không thể làm chung, Bạch Hổ Thánh Triều cũng sẽ không sẽ cùng cái kia ba đại Thánh Triều, cùng với Nhũng Đế Triều kia đối nghịch. Người định làm như thế nào? Tô Hàn lại hỏi, người nói tính, Mộ Tĩnh San ôn nhu nói, Thánh Vô Song bọn người trên thân. Đều nổi lên một lớp da gà. Như Mộ Tĩnh San vẫn luôn là một cái ôn nhu người thì cũng thôi đi. Có thể bản tính của nàng là kiêu căng thô bạo đó a, nhất định phải giả ra như thế một bộ dáng ôn nhu, có ý tứ sao? Nhưng mà, Tô Hàn tựa hồ vô cùng hưởng thụ nàng này loại ôn nhu. Tạm thời không nên khinh cử vọng động đi, Tô Hàn nói, trước tê liệt đối phương, bọn hắn này đã buông lòng cảnh giác, đến lúc đó, cho bọn hắn một kích chí mạng. Được, Mộ Tĩnh San gật đầu. Đúng rồi, bên cạnh Lăng Tiếu bỗng nhiên nói. Hoàng chủ, mà thiên đế chiều bên kia, chẳng qua là diễn kịch mà thôi. Tô Hàn cười nói, rất nhanh, mà thiên đế chủ liền sẽ đến. Nghe thấy lời ấy, Lăng Tiếu lúc này nhẹ nhàng thở ra. Coi như là bọn hắn, đều chỉ biết là Tô Hàn kế hoạch một bộ phận. Cái kia ma thiên đế chiều, hiển nhiên là tại bọn hắn biết được phạm vi bên ngoài. Ma thiên đế hướng bên trong. Có một cái nửa bước thần cảnh. Thánh Vô Song bỗng nhiên nói, ta từng tại Hắc Vân giữa núi non, cùng hắn giao thủ qua, bất quá cái này người ngay thẳng, cũng tịnh không phải âm mưu quỷ kế hạng người, mặc dù giao thủ, nhưng cũng không có đả thương hòa khí. Ồ, Tô Hàn đôi mắt sáng lên, mà thiên đế chiều bên trong, thế mà còn có một tên nửa bước thần cảnh tồn tại. Điểm này, là hắn không ngờ tới, đây chính là tin tức tốt a. Ngươi là thế nào khuyên động, mà thiên đế chiều đứng tại ngươi bên này? An Vân ế hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi hở răng lạnh, Tô Hàn nhếch miệng, thiên tinh đế chiều xuống tràng, mà thiên đế chiều muốn nhìn rõ ràng hơn. Như những cái kia thánh chiều thật bắt đầu có ý đồ với bọn họ, vậy bọn hắn coi như là có nửa bước thần cảnh tồn tại, cũng tránh không được băng diệt xuống tràng. Tất cả mọi người là gật đầu, cảm thấy lời này có lý. Vào thời khắc này, có một bóng người từ bên ngoài tiến đến, là Thánh Vô Song một tên đệ tử. Hắn khom người nói, sư tôn, mà thiên đế chủ tới. Ha ha, thật là nhắc tới người nào là có người đó ngay a. Thánh Vô Song cười cười. Đi thôi, khiến cho hắn tiến đến, đối xử tốt. Vâng, cái kia đệ tử thối lui. Không bao lâu, mà thiên đế chủ thân ảnh, liền xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Hắn đầu tiên là nhìn một chút Thánh Vô Song, An Vân ế, cùng với Hỏa Diễm Thánh Quân ba người. Sau đó quét về phía ngồi tại cách đó không xa Tiêu Vũ Tuệ, Lăng Tiêu đám người. Cuối cùng, hắn mới có chút không dám tin tưởng, nhìn về phía Tô Hàn, cùng với. Đứng sau lưng Tô Hàn, đang đang vì hắn nắn vai Mộ Tĩnh San. Mà Thiên Đế chủ, chính là siêu cấp cường giả, điểm này không thể nghi ngờ. Hắn xem đồ vật, cho tới bây giờ đều sẽ không hoa mắt. Nhưng giờ phút này, hắn lại là hung hăng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Hơn nữa, còn là ba lần, đương nhiên lần thứ ba mở mắt thời điểm, Tô Hàn vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, Mộ Tĩnh San cũng vẫn tại vì hắn nắm bắt bả vai. Ngọa tào, hai chữ này, theo bản năng, Tòng Ma Thiên Đế chủ trong miệng phun ra. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước đi tới Phượng Hoàng Hoàng Triều thời điểm, Tô Hàn từng nói qua, Bạch Hổ Thánh chủ, là nữ nhân của hắn. Mà Thiên Đế chủ lúc ấy liền từng không ngừng khuyên giải Tô Hàn, cơm có khả năng ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Bạch Hổ Thánh chủ, không thích nam nhân, điểm này hắn Ma Thiên Đế chủ vô cùng xác định. Bằng không, lại có thể có nhiều nam nhân như vậy truy nàng, lại bị nàng không phải giết chết, liền là loạn côn đánh ra. Những nam nhân kia bên trong, có bối cảnh mạnh mẽ, có tu vi kinh khủng, có thiên tư cực mạnh, cũng có tướng mạo tuấn giật. Nhưng không hề nghi ngờ, đều là một loại kết quả. Mà Thiên Đế chủ nhớ kỹ, lúc ấy chính mình khuyên giải Tô Hàn thời điểm, Tô Hàn hoàn toàn không có để ở trong lòng, càng không có quá nhiều nói rõ lý do. Mà Thiên Đế chủ cho rằng, này Tô Hoàng chủ, là một cái ưa thích thổi như bức người. Mà hắn giờ phút này, một mặt mộng bức, Tô Mỗ, gặp qua Đế chủ đại nhân, Tô Hàn đứng dậy, không, ngươi mới là đại nhân, ngươi là ta đại gia. Mà Thiên Đế chủ lập tức khoát tay, Tô Hàn hiểu rõ hắn ý tứ, không khỏi cười khổ nói, Đế chủ, cái này. Tô Mỗ đã từng đã nói với ngươi, nếu muốn cùng Ma Thiên Đế triều liên minh, cái kia Tô Mỗ khẳng định là móc tim móc phổi, nhưng... Chính ngươi không tin a, vị này quát tháo thiên hạ Ma Thiên Đế chủ, tại lúc này, mặt thịt hung hăng co quắp một thoáng. Kém chút nhịn không được, một ngụm lão huyết phun chết Tô Hàn. Là chính mình không tin sao? Là, đích thật là chính mình không tin. Có thể chính mình vì sao không tin a? Coi như là ta không tin, ngươi nhiều cùng ta nói rõ lý do mấy lần a? Liền Bạch Hổ Thánh chủ nữ nhân như vậy đều có thể đoạt tới tay. Ngươi đây thật là. Nhiều xoa đến nhà a, Ma Thiên Đế chủ nhìn về phía đứng ở nơi đó, đang cười mỉm nhìn lấy chính mình Mộ Tĩnh San. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia không có gì sánh kịp kinh diễm khí chất, giống như là một vòng chói mắt ánh nắng, nhường Ma Thiên Đế chủ không tự chủ được rời đi tầm mắt. Không thể không thừa nhận, Bạch Hổ Thánh chủ, thật chính là mỹ lệ đến cực hạn. Có thể một nữ nhân như thế, thế mà theo tên mặt trắng nhỏ này, đúng, liền là Tiểu Bạch Kiểm, Ma Thiên Đế chủ đột nhiên cảm giác được, mặt trắng nhỏ ba chữ này, vô cùng thích hợp Tô Hàn. Hắn lại không tự kìm hãm được nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ đám người. Tô Hàn mỗi một vị thê tử, đều là có được riêng phần mình đặc biệt khí chất, lại không nói tướng mạo đều khuynh quốc khuynh thành, vẻn vẹn cỗ này khí chất cùng mị lực, liền tuyệt không phải những nữ nhân khác có thể so sánh. Lão thiên mắt bị mù a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.